Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 151, Nhân Đạo Luân Hồi. Hậu thổ xuất thủ, Bình Tâm Điện, nhìn quỳ xuống phía dưới hướng mình thỉnh tội Phong Bá Vũ Sư. Huyền Minh không khỏi sắc mặt có chút âm trầm, nàng nhưng là không nghĩ tới, chẳng những Si Vưu khám phá Vu tộc mưu đồ. Hơn nữa, Phong Bá Vũ Sư quả nhiên tại Si Vưu nói rõ hết thảy sau đó còn nguyện ý tiếp tục đi giúp Si Vưu, khẽ thở dài một hơi. Vu tộc người trẻ, vốn chính là như vậy trọng tình trọng nghĩa a. Các ngươi quyết định, nghe vậy, Phong Bá Vũ Sư đều là nặng nề gật gật đầu. Mong rằng Huyền Minh Tổ Vu đáp ứng. Trầm mặc một hồi, Huyền Minh cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nếu các ngươi hai người cố ý như thế, vậy thì đi thôi, đa tạ Huyền Minh Tổ Vu. Nhìn Phong Bá Vũ Sư rời đi bóng lưng, Huyền Minh thật lâu không nói, mà nhìn đến Huyền Minh cái này hơi lộ ra xa sút dáng vẻ. Một mực ngồi một bên không có mở miệng hậu thổ cuối cùng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Tiểu muội, hiện tại liền Phong Bá Vũ Sư bọn họ đều đã thấy ra. Chẳng lẽ ngươi chính là không bỏ được sao? Tỷ tỷ, ngươi sai lầm rồi. Bọn họ đều có thể nhìn đi ra sự tình. Ta như thế nào lại không nhìn ra? Vậy ngươi vì sao còn phải? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi không nên nói nữa. Dừng một chút, Huyền Minh nhìn hậu thổ không hiểu thần tình. Gằn từng chữ, ta như cứ thế từ bỏ. Làm sao không phụ lòng ngã xuống huynh trưởng? Vô luận hy vọng biết bao mong manh, ta đều muốn lại liều một lần. Tỷ tỷ, tha thứ ta tùy hứng. Đây là một lần cuối cùng, muội muội cầu ngươi giúp ta một cái. Nhìn Huyền Minh thảm thiết thần sắc, hậu thổ mềm lòng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Nghe được hậu thổ nói như vậy, bằng vào nhiều năm qua đối với hậu thổ hiểu, Huyền Minh cũng biết hậu thổ đã đáp ứng. Ta muốn để cho tỷ tỷ giúp ta đem phụ thần lưu lại một giọt tinh huyết đầu nhập lục đạo luân hồi vào nhân đạo. Thật ra vốn là giọt máu tươi này ta là dự định để cho Phong Bá Vũ Sư mang kia Si Vưu đi bàn cổ điện. Sau đó đem giọt máu tươi này giao cho hắn. Đáng tiếc tình huống bây giờ có biến. Ta cũng chỉ có thể khác cầu phương pháp. Thở dài một cái, hậu thổ đạo, tiểu muội, này nhân hoàng chuyện, nước đã bộc phát sâu. Ngươi thật còn muốn cố ý nhúng tay sao? Đối với cái này, Huyền Minh chỉ là bái nói. Mời tỷ tỷ giúp ta. Nhìn rời đi chỗ ngồi quỳ mọp xuống đất Huyền Minh, hậu thổ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta giúp ngươi chính là, bất quá, tiểu muội, tỷ tỷ và ngươi có mà nói ở phía trước. Kia Thanh Huyền tử thân là nhân đạo đạo chủ, cho dù là tỷ tỷ muốn đưa người vào nhân đạo luân hồi, người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn nhất định sẽ phát giác ra. Điểm này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, chuyện ấy rồi, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều phải đáp ứng tỷ tỷ, không muốn tự do phóng khoáng đi nữa rồi. Ngày xưa huynh đệ chúng ta chị em gái 12 người. Bây giờ tỷ tỷ chỉ có ngươi một người thân nhân rồi. Ta đáp ứng tỷ tỷ. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện. Bàn cổ điện là Vu tộc thánh địa. Không có ai biết nó là làm sao tới. Làm Vu tộc 12 tổ vu mới vừa có ý thức thời điểm, bàn cổ điện liền tồn tại. Loại trừ 12 tổ vu, không có ai biết bàn cổ trong điện đến tột cùng có cái gì. Thân là 12 tổ vu, hoặc có lẽ là đã từng 12 tổ vu một trong, hậu thổ tự nhiên biết rõ. Bàn cổ điện bí mật nhất chính là bàn cổ tim. Bàn cổ khai thiên bỏ mình, nguyên thần diễn hóa tam thanh, tinh huyết dựng dục 12 tổ vu, thân hóa vạn vật. Thế nhưng bàn cổ tim lại không có theo diễn hóa vạn vật, mà là gìn giữ ở bàn cổ điện chỗ sâu. Đương nhiên, quả tim này tự nhiên không phải bàn cổ hoàn chỉnh tim, chỉ là chỉ có hắn biểu. Tim bên trong bàn cổ tinh huyết cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng, cho dù như thế, đó cũng là bàn cổ tim. Mặc dù bàn cổ đã bỏ mình, thế nhưng bàn cổ tim cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Mà nếu bàn cổ tim nếu không có hoàn toàn chết đi, tự nhiên cũng sẽ liên tục không ngừng chế tạo mới mẻ huyết. Mặc dù quá trình này cực kỳ dài lâu, thế nhưng cuối cùng liên tục không ngừng. Mà đối với Vu tộc tới nói, viên này bàn cổ tim có thể nói là bọn họ trọng yếu nhất đồ, vô luận là bàn cổ tim sinh ra bàn cổ máu, thậm chí là càng là chân quý bàn cổ tinh huyết, đều không nghi ngờ chút nào có thể cực lớn tăng lên Vu tộc thực lực. Phải biết, 12 tổ Vu cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là bàn cổ 12 tích trong lòng tinh huyết biến thành thôi. Một giọt mới bàn cổ tinh huyết, thậm chí có khả năng bồi dưỡng ra một vị mới 12 tổ Vu cấp bậc Vu tộc cường giả. Thế nhưng, cho dù chỉ là bình thường bàn cổ máu, bàn cổ tim muốn sinh ra một giọt cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Chứ đừng nói chi là bàn cổ tinh huyết rồi. Trên thực tế, theo bàn cổ khai thiên đến nay, bàn cổ tim tổng cộng cũng chỉ bất quá sinh ra 2 giọt bàn cổ tinh huyết thôi, trong đó một giọt liền tại ban đầu ở hậu thổ lấy thân hóa lục đạo luân hồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ thời điểm, diễn hóa rồi người thứ 13 tổ Vu, mà đổi thành bên ngoài một giọt, vốn là huyền minh là định cho Si Vu sử dụng, từ đó khiến cho hắn thực lực đại tăng, nhất cử leo lên nhân hoàng vị. Bây giờ nhìn lại, nhưng là không được, mà chính vào hôm ấy, bàn cổ trong điện, giọt kia bàn cổ tinh huyết nhưng là sinh ra dị biến. Bàn cổ điện, bàn cổ chi tâm phía dưới, một cái hư vô lỗ thủng vô căn cứ sinh ra. Sau đó giọt kia tràn đầy vô tận huyết khí bàn cổ tinh huyết, chậm rãi theo bàn cổ trong trái tim nhỏ, sau đó đi vào cái kia trong lỗ thủng không thấy, lỗ thủng cũng tiêu tán theo. Lục đạo luân hồi, bình tâm điện, nguyên bản nhắm mắt tĩnh tọa hậu thổ từ từ mở mắt. Nhìn bên người vẫn nhìn chính mình huyền minh, hơi lộ ra mệt mỏi khẽ gật đầu. Đạo, tiểu muội, đây là tỷ tỷ một lần cuối cùng giúp ngươi. Nghe được hậu thổ nói như vậy, huyền minh biết rõ sự tình đã hoàn thành. Phức tạp nhìn hậu thổ liếc mắt, huyền minh thấp giọng nói. Tỷ tỷ, sẽ để cho ta tùy hứng này một lần cuối cùng đi. Nói xong, huyền minh xoay người, dứt khoát rời đi bình tâm điện. Phong đế cung, một thân màu đen đế vương chi bào Diệp Huyền mở mắt. Bàn cổ tinh huyết vào luân hồi, vào tới vẫn là nhân đạo. Diệp Huyền bản thể thân là nhân đạo chi chủ, tự nhiên là có phát giác rồi. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Huyền đi ra phong đế cung, hướng bình tâm điện đi tới. Trên thực tế, Diệp Huyền mặc dù phát giác ra, thế nhưng cũng không biết đến tột cùng là gì đó giấu giếm lấy hắn vào nhân đạo. Chỉ là, có thể lừa gạt được hắn đem đồ vật đưa vào nhân đạo luân hồi, cũng chỉ có thân là lục đạo luân hồi chi chủ hậu thổ rồi. Vì vậy, Diệp Huyền bản thể ở Thái Âm Tinh bất tiện, thân là phong đô đại đế thiện thi nhưng là muốn tìm hậu thổ hỏi cho rõ. Bất quá, mặc dù không biết đến tột cùng là gì đó, thế nhưng ở nơi này trước mắt Diệp Huyền không cần đoán cũng biết, nhất định là cùng Vu tộc có liên quan. Cuối cùng, hậu thổ vẫn không thể nào khoanh tay đứng nhìn sao. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ bình tâm điện đại môn, bất quá cũng đúng. Nếu quả thật có thể hạ quyết tâm, nàng cũng sẽ không là hậu thổ rồi. Bình tâm nương nương, Thanh Huyền tử cầu kiến. Theo Diệp Huyền gõ cửa, hắn phảng phất nghe được một tiếng thâm trầm thở dài tại bình tâm điện chỗ sâu vang lên. Sau đó, một đạo ôn hòa giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Cùng lúc đó, bình tâm điện đại môn cũng theo đó mở ra. Thấy vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lững thững đi vào. Vote 9-10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.